Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, viện quân đến. Đại nhân, rút lui đi. Chúng ta đã thua. Đã thua. Chấm ngoặc kép. Darcy lôi kéo Chester để hắn rút lui. Không nghĩ. Chester đẩy ra Darcy. Ta ái nhân tư đế quốc chiến sĩ. Chỉ có chiến tử xa trường, không có lâm trận lùi bước. Người chính là cái thứ hèn nhát. Chester điên cuồng giống to. Loại kia hào tình vạn trượng khí khái tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ái nhân tư đế quốc đám binh. Sĩ. Các người sợ chết sao? Không sợ. Hoặc là bị Chester cảm xúc cảm nhiễm. Còn lại binh sĩ hô to. Chuyện cho tới bây giờ toàn quân bị diệt đã là lại chỗ khó tránh khỏi. Một số thời khắc tuyệt vọng lại càng dễ kích phát phản kháng cảm xúc. Tốt, giết cho ta. Chester giơ lên trọng kiếm bay thẳng đến binh lính bình thường đánh tới. Cái này muốn mặc hắn đánh tới. Như vậy còn lại binh sĩ tuyệt đối sẽ chết thảm tại Chester dưới kiếm. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chính là cái này lý. Nam tước như thế nào cho hắn cơ hội. Nhấc lên trọng kiếm đỡ được Chester công kích. Ta liều mạng với ngươi. Chester đỏ mắt, mặc kệ sau lưng, không muốn mạng dùng hết toàn lực công kích nam tước. Nam tước trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui. Bổ ngang chém dọc, nam tước từng cái ngăn lại. Sau lưng Aubrey một kích trọng kiếm đập vào Chester trên thân. Chester rên lên một tiếng, trực tiếp nằm trên đất, một ngụm máu tươi phun ra. Chester còn muốn giãy giụa lấy đứng lên. Nam tước một kiếm chạm tại chân trái của hắn bên trên. Cùng một thời gian đùi phải bị Aubrey bổ sung một kiếm. Mà Darcy sớm đã đào tẩu. Lúc gần đi khiêng một bộ chết đi phong diệp trấn binh sĩ thi thể. Darcy ngươi cái này lệch ra loại. Ái nhân tư đế quốc không có ngươi dạng này quân nhân. Ngươi chết không yên lành. Chester điên cuồng giống to lại không đổi được Darcy quay đầu. Các binh sĩ chiến đấu cũng kết thúc. Người cuối cùng ngã xuống đường tiếu dưới kiếm. Ha ha ha, 1.300 ta thua rồi. Ha ha ha, nhưng ta ái nhân tư đế quốc Nam Nhi không có lệch ra loại. Đường tiếu bọn người nhìn xem hắn. Chester hai cái đùi đều đã gãy mất. Hắn dùng kiếm chống đỡ khởi thân thể. Tận lực để cho mình đứng thẳng. Theo một trận điên cuồng cười to, Chester ghé vào trên mũi kiếm của chính mình. Hắn tự sát, không có chết tại địch nhân dưới kiếm, mà là chết tại dưới kiếm của mình. Nếu như hắn vừa rồi đào tẩu hoàn toàn là có cơ hội. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn đào tẩu. Hắn là anh hùng. Chấm ngoặc kép, đường tiếu lấy nón an toàn xuống. Tay phải đấm ngực đối Chester thi thể chào một cái. Nam tước, Aubrey, các binh sĩ đi theo đường tiếu đều đúng Chester đi quân lễ. Đây là hắn nên đến. Hắn là một vị ưu tú quân nhân. Đại chiến kéo dài nhanh 3 canh giờ. Thu thập xong chiến trường. Phong diệp trấn binh sĩ có thể đứng chỉ còn lại có 24 người. Tử vong hơn 120 người. Còn lại toàn bộ trọng thương. Phong diệp trấn xem như thủ hạ. Lưu mấy người ở cửa thành trấn giữ. Những người còn lại về Nam Tước phủ chữa thương. Nam Tước ra lệnh một tiếng. Mang người trở về Nam Tước phủ. Nam tước cửa phủ Betty đứng ở nơi đó. Hai cái tay nhỏ khẩn trương nắm vuốt váy. Betty, chúng ta thắng lợi. Chúng ta giữ vững mình nhà. Đường tiếu cao hứng một tay lấy Betty ôm vào trong ngực. Vậy có phải hay không cuộc sống sau này liền có thể an định lại? Betty hỏi. Đó là đương nhiên. Nói xong đường tiếu lôi kéo Betty tay tiến vào Nam tước phủ. Đại sành. Bây giờ Phong Diệp Trấn đã là người đi nhà trống. Tiếp qua mấy canh giờ đế quốc viện quân đã đến. Chúng ta lấy cái gì chiêu đãi? Nam tước lại có chút phát sầu. Đúng vậy a, bây giờ ngay cả cái nấu cơm cũng không có. Chấm ngoặc kép, Aubrey cũng phát sầu. Vây quanh đại sảnh cái bàn ngồi 4 người. Đường tiếu, Nam tước, Betty cùng Aubrey. Bên cạnh còn đứng lấy một cái vượng tài. Phụ thân. Bằng vào chúng ta hiện trạng có thể thủ xuống tới đã không tệ. Không chiêu đãi sẽ không có chuyện gì a? Đường tiếu hỏi. Không chiêu đãi không có việc gì. Nhưng lễ tiết bên trên không thể nào nói nổi a. Đường Tiếu trầm tư một chút. Bây giờ chỉ có thể trước ứng phó một điểm là một điểm, như vậy đi. Betty cùng Vượng Tài các ngươi hai cái đi trước làm một bàn đồ ăn đi. Trước tiên đem viện quân lĩnh đem chiêu đãi lại nói. Ân, hiện tại cũng chỉ có dạng này. Chấm ngoặc kép, Nam Tước gật gật đầu. Betty cùng Vượng Tài đi nấu cơm. Nam Tước ba người đổi thân quần áo sạch, đi cửa thành chờ lấy nghênh đón. Nói Phong Diệp Trấn bên trong không ai đó là không có khả năng. Các loại Đường Tiếu bọn người đi ra Nam Tước phủ hướng cửa Nam đi đến thời điểm. Trên đường cái ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái lão nhân hoặc là phụ nữ. Bọn hắn đối tất cả động tĩnh đều phi thường sợ hãi. Thậm chí đi đường cũng không dám phát ra âm thanh. Rất nhanh, Đường Tiếu ba người đi tới cửa Nam dưới. Đem thả xuống cửa thành chờ lấy viện quân đến. Đại chiến trước đợi viện quân đến là vì đạt được cứu viện. Mà bây giờ Đường Tiếu có loại tiếp ra cảm giác. Viện quân tới chẳng những muốn hầu hạ. Có yêu cầu gì vẫn phải thỏa mãn bọn hắn. Không phải ra là cái gì. Lúc đến chính buổi trưa. Ngoài cửa Nam phiêu khởi một mảnh bụi đất. Đương đầu là hai con ngựa. Một trước một sau. Đằng sau là bầy trận chỉnh tề binh sĩ. Tới. Viện quân tới. Aubrey chỉ vào xa xa quân đội có chút kích động. Hắn lớn tuổi như vậy còn là lần đầu tiên thấy như thế quy mô quân đội. Chỉ chốc lát quân đội đã đến cửa Nam trước. Nam Tước lập tức đi lên hành lễ. Phong Diệp Trấn Nam Tước ba dồ bái kiến lĩnh quân đại nhân. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Đường Tiếu cùng Aubrey cũng đi theo Nam Tước sau lưng hành lễ. Ân. Cái kia lĩnh quân ngồi ở trên ngựa cúi đầu mắt nhìn Nam Tước nói. Ta là đế quốc bá tước. Lần này viện quân tổng tướng lĩnh. Gọi ta Anthony đại nhân liền tốt. Cái kia Anthony đại nhân ngài vào thành đi. Converter. Hố. Com Nam Tước phủ đã chuẩn bị buổi trưa yến. Nam Tước lần nữa hành lễ. Aubrey đi lên cho Anthony dẫn ngựa. Một đoàn người hướng Nam Tước phương hướng đi đến. Căn cứ lễ tiết. Đường Tiếu đến bây giờ mới tính có thể ngẩng đầu. Anthony nhìn qua hơn 40 tuổi. Soru, cào, lấy một cái tóc húi cua. Dáng người cao ốm trọn. Trên mặt có một chỗ không lớn vết sẹo. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng bình tĩnh. Cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Xem xét liền biết nói. Anthony tuyệt đối là một vị kinh nghiệm xa trường tướng quân. Còn nữa, Anthony là bá tước. Cha mình người nam này tước cao trọn vẹn hai cấp bậc. Một vị bá tước tại trong đế quốc cũng là nhân vật có mặt mũi. Không nghĩ tới lại phái tới một cái biên giới tiểu trấn làm trợ giúp lĩnh. Đi ăn buổi trưa yến. Ái nhân tư đế quốc tiến công mặc kệ. Anthony sững sờ. Không hiểu nhìn xem nam tước. Đại nhân, ái nhân tư đế quốc quân tiên phong đã bị chúng ta toàn quân bị diệt. Hiện tại đã không có uy hiếp tồn tại. Nam tước như nói thật. Cái gì? Anthony ngây ngẩn cả người. Vừa mới hắn nhưng là nghe được ái nhân tư đế quốc quân tiên phong bị toàn quân bị diệt. Ai diệt? Chỉ bằng Phong Diệp Trấn 300 binh sĩ. Chẳng những Anthony ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả bên cạnh hắn phó tướng Benson cũng ngây ngẩn cả người. Người nói các ngươi Phong Diệp Trấn binh sĩ đem ái nhân tư đế quốc quân tiên phong diệt. Anthony muốn xác định một cái, tựa như đại nhân, thiên chân vạn xác, Nam Tước nói rất khẳng định, Benson, đế quốc cho tình báo không sai a. Phong Diệp Trấn chỉ có 300 binh sĩ, áo giáp còn vô cùng tàn phá, mà ái nhân tư đế quốc quân tiên phong có 1.000 người. Có mới áo giáp, hiện tại ba dồ nói cho ta biết 300 đánh thắng 1.000, vẫn là toàn quân bị diệt. Đây là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Liền xem như ta tự mình mang binh cũng không hạ được như chiến tích này a. Anthony trên mặt có chút bị lừa gạt sắc mặt giận dữ. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.